Đột nhiên, bình tĩnh âm thanh uy nghiêm vang lên ở phía sau, là nhân tộc lời nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.